Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 253, hương bánh trái, góc truyện audio.com. Hắc y thiếu niên nhẫn không gian thập phần đại, bên trong đồ vật hoa hòe loè loẹt, Mạc Phi từ trung gian lục soát ra mấy khối kim loại hiếm. Thiên hà kim, lôi văn kim, huyết tuyến bạc đều là thứ tốt a. Thiên Diệp tràn đầy hưng phấn mà xoa xoa tay nói, con này đó kim loại hiếm, thực lực của hắn lại có thể trở lên một cấp bậc. Thiên Diệp thầm nghĩ, này tổ tông thật là người tốt a, đưa tài đồng tử a. Có mấy thứ này, hắn liền có thể đem Lâu Vũ gia hỏa này ném rất xa, nga, này thật là tổ tông phù hộ. Trịnh Huyền có chút hâm mộ mà nhìn Thiên Diệp liếc mắt một cái, Thiên Diệp mi mắt cong cong, cười giống chỉ trộm thanh hồ ly. Lâu Vũ nhìn Thiên Diệp trên mặt thiếu đánh tươi cười, trong lòng một trận run rẩy. Lâu Vũ điều chỉnh một chút cảm xúc hướng tới Mạc Phi hỏi. Phi Phi, chúng ta hiện tại đi đâu? Mạc Phi nhún vai, nói. Thông linh thảo còn không có tìm được đâu, còn phải tiếp tục tìm. Tiểu Kim đột nhiên nhảy dựng lên, quơ chân múa tay trên mặt đất nhảy tới nhảy lui. Lâu Vũ nhăn nhăn mày, nói. Này Tiểu Giao lại nói cái gì đâu? Hắn nói hắn biết thông linh thảo ở nơi đó. Mạc Phi bất đắc dĩ mà buông tay nói. Lâu Vũ sắc mặt tức khắc vặn vẹo một chút, ngươi cho chúng ta là ngu ngốc sẽ 5 lần 7 lượt bị ngươi lừa có phải hay không? Tiểu Kim Giao trong miệng phát ra khò khè thị uy thanh, móng vuốt nhỏ thùng thùng vỗ vỗ ngực. Lâu Vũ nhíu mày, nói. Nó nói cái gì? Mạc Phi nghiêng đầu, nói. Hắn nói, lần này sẽ không tính sai, hắn lấy giao cách bảo đảm. Lâu Vũ mắt trợn trắng, nói. Giao cách hắn cư nhiên còn có thứ này, tin hắn mới có quỷ. Mạc Phi bất đắc dĩ mà nhún vai, nói. Không tin hắn chúng ta cũng không có càng tốt biện pháp a. Tạm thời lại nghe hắn một hồi đi. Lâu Vũ có chút đau đầu đỡ cái chán, chúng ta cư nhiên lưu lạc đến chỉ có thể tin tưởng cái này không đáng tin cậy ra hỏa nông nỗi, thật là nhân gia bi kịch. Mạc Phi chớp chớp mắt rồi sau đó thật dài thở dài. Thiên Diệp xách lên Tiểu Kim Giao cái đuôi, nói. Dẫn đường đi, Tiểu Kim Giao trừng mắt nhìn Thiên Diệp liếc mắt một cái, không tình nguyện mà đi ở mấy người phía trước. Mọi người đi rồi 2 cái canh giờ lúc sau, Mạc Phi sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lâu Vũ nhìn Mạc Phi hỏi. Làm sao vậy, ta nhìn đến Mạc Bắc bọn họ 3 cái trạng huống tựa hồ không tốt lắm. Mạc Phi nhíu mày nói. Lâu Vũ nhăn nhăn mày, nói. Bọn họ làm sao vậy? Mạc Phi lắc lắc đầu, nói. Không phải rất rõ ràng, Mạc Bắc tiến vào cửu cấp nhưng là hắn tựa hồ bị thương. Mạc Nhất Trần chờ một chút hỏi. Chúng ta muốn hay không qua đi nhìn xem? Lâu Vũ không cho là đúng nói. Cá nhân tạo nghiệp cá nhân gánh, từ nào đó trình độ thượng nói đến, chúng ta vẫn là đối thủ cạnh tranh đâu, bọn họ sự chúng ta không cần phải quản. Thiên Diệp cười cười, Sở Trường khuỷu tay thọc thọc Lâu Vũ, tràn đầy hài hước nói. Lâu Vũ, người có phải hay không kiêng kỵ đái nhiêu kia nha đầu cho nên không dám đi à? Lâu Vũ thẹn quá thành giận mà nhìn Thiên Diệp nói. Người ở nói bậy gì đó, người cái ngu ngốc, Mạc Phi nhíu mày, bất đắc dĩ nói. Hảo, đừng xảo, đái nhiêu tựa hồ phát hiện chúng ta, bọn họ lại đây. Lâu Vũ híp mắt nói. Đái nhiêu nha đầu này không đơn giản à, nàng cư nhiên có thể phát hiện chúng ta. Thiên Diệp gật gật đầu, đương nhiên nói. Đái nhiêu đương nhiên không đơn giản, nha đầu này linh hồn lực cường hãn dị thường, cùng Phi Phi trời sinh một đôi. Lâu Vũ nghiến răng, một đầu hắc tuyến thiên, góc truyện audio.com, Diệp ngươi không cần đương ngươi là Mạc Phi ta cũng không dám động ngươi. Trịnh Huyền trong mắt hiện lên một tia hồ nghi chi sắc, Thiên Diệp ngươi là Mạc Phi cái gì? Thiên Diệp xấu hổ mà cười cười, xoa xoa cái mũi, nói. Khuê mật, Trịnh Huyền cười cười, có chút trêu chọc nói. Bởi vì biết làm không thành tình lữ cho nên cũng chỉ có thể làm khuê mật sao. Ngươi cũng không dễ dàng a. Thiên Diệp, Tô Vinh nghiêng đầu trong mắt hiện lên vài phần hồ nghi chi sắc, hắn trực giác Mạc Phi ca Thiên Diệp chi gian quan hệ cũng không phải đơn giản như vậy. Ngay từ đầu Tô Vinh cho rằng Thiên Diệp thích Mạc Phi, nhưng là dần dà Tô Vinh lại phát hiện đều không phải là như thế. Thiên Diệp thực để ý Mạc Phi, nhưng cái loại này cảm tình lại không giống như là tình yêu. Mạc Bắc đám người tới thực mau, chỉ chốc lát liền đến Lâu Vũ đám người phụ cận. Lâu Vũ nhìn nhìn Mạc Bắc khóe miệng nổi lên một mặt nhàn nhạt mà ý cười, chúc mừng Mạc Bắc đồng học thăng cấp cửu cấp, hoặc nhiều hoặc ít cũng coi như là đi vào cao thủ hàng ngũ. Mạc Bắc chua xót cười cười, nói. Lâu Vũ đồng học không cần chê cười ta, Mạc Bắc vô năng, tiến vào cửu cấp vẫn là làm người đuổi giết trời cao không đường xuống đất không cửa. Lâu Vũ híp mắt có chút nghi hoặc nói. Có người đuổi giết người ai à? Là Triệu gia người, Triệu gia có trưởng lão thông qua quán đỉnh phương pháp tiến vào bí cảnh. Tân Minh Nguyệt tóc tán loạn địa đạo, Lâu Vũ trong mắt hiện lên một tia hàn quang, ta còn tưởng rằng chỉ có đường gia người vào được, không nghĩ tới Triệu gia cũng có người tiến vào. Mạc Bắc sửng sốt một chút, lẩm bẩm, Đường gia cũng người tới sao? Lâu Vũ gật gật đầu, nói, đúng vậy, chúng ta phía trước gặp gỡ. Mạc Phi thở dài, nói, nếu Triệu gia cùng Đường gia đều có người tiến vào kia, mặt khác gia tộc nói không chừng cũng có người sẽ tiến vào, hiện tại này bí cảnh thật sự là quá hỗn loạn. Mạc Bắc nhìn Lâu Vũ liếc mắt một cái, nói, Triệu Văn cùng Triệu gia trưởng lão hội hợp, Triệu Văn đem các ngươi thu hoạch nói cho kia trưởng lão, kia Triệu gia trưởng lão nghe nói các ngươi sự, đang ở mãn thế giới tìm các ngươi. Thiên Diệp xoa xoa cái mũi, có chút chần chờ nói, Triệu gia người cũng ở tìm chúng ta, xem ra chúng ta thật thành hương bánh trái. Tứ phương nhân vật đều nghe tin lập tức hành động a. Việc này ngươi như thế nào sẽ biết? Trịnh Huyên hồ nghi mà hướng tới Mạc Bắc hỏi. Triệu Văn cho rằng chúng ta biết các ngươi hành tung, bước chúng ta nói ra các ngươi rơi xuống. Mạc Bắc nói, Thiên Diệp có chút thương hại mà nhìn Mạc Bắc nói. Các ngươi vận khí không tốt lắm a. Mạc Bắc chua xót cười cười, nói. Xác thật, hắn vận khí không tốt, các ngươi vận khí càng không tốt. Triệu Văn kiêu căng ngạo mạn thanh âm vang lên, Triệu Văn bên người đi theo một nam một nữ, hai người trên cao nhìn xuống nhìn Lâu Vũ đám người, trong mắt tràn đầy tham lam. Mạc Bắc trên mặt hiện lên vài phần hoảng loạn, hắn vốn tưởng rằng bọn họ đã đem Triệu gia người ném xuống, hiện tại xem ra cũng không phải như thế, Triệu gia người cố ý thả chạy bọn họ, sau đó vẫn luôn đi theo bọn họ, lợi dụng bọn họ tìm được rồi Mạc Phi. Mạc Bắc sư huynh, muốn đa tạ ngươi chỉ lộ, Triệu Văn mở miệng nói. Mạc Phi sắc mặt tức khắc trầm xuống, có chút hoảng loạn mà đối với Lâu Vũ, nói. Không phải ta không biết sao lại thế này. Lâu Vũ gật gật đầu, nói. Không có việc gì, Triệu Văn nhìn Lâu Vũ cùng Mạc Phi trong. Góc truyện audio.com, mắt toát ra nồng đậm phẫn hận chi sắc. Mạc Phi thần sắc nhàn nhạt mà nhìn bộ mặt vặn vẹo Triệu Văn. Triệu Văn giờ phút này sắc mặt dị thường tái nhợt, cấp bậc lùi lại tới rồi thất cấp, xem ra là thiêu đốt tinh huyết di chứng hoàn toàn bạo phát. Mạc Phi xoa xoa cái mũi, thầm nghĩ, Triệu Văn sợ là đem nàng phía trước thiêu đốt tinh huyết chướng tính đến hắn trên đầu, đầu năm nay người tốt khó làm a. Lâu Vũ trong mắt hiện lên nhàn nhạt sát khí, trong lòng âm thầm nói. Nếu phía trước đem nữ nhân này giết chết liền không có bận rộn như vậy nhiều chuyện đi. Tổ nãi nãi, tổ gia gia, hoàng huyết kim cùng kim cánh đại bàng chứng đều làm cho bọn họ cầm đi, phía trước nếu là bọn họ tính kê ta. Triệu Văn chỉ vào Mạc Phi đám người nói. Mạc Phi nhấp môi tính kế, đáng chết nha đầu, đến tột cùng là ai tính kế ai a? Triệu Văn bên người hạt y nữ tử ánh mắt lạnh lùng mà ở mọi người trên người đảo qua, tức thời, các ngươi liền đem đồ vật giao ra đây, cho là cho ta cháu gái nhận lỗi, nếu không nói, định kêu các ngươi chết không có chỗ chôn. Thiên Diệp vuốt cằm có chút hoang mang nói, Vinh Vinh, chúng ta có phải hay không bị trở thành dê béo a? Tô Vinh gật gật đầu, có chút khinh thường nói, đúng vậy. Không ngừng là dê béo, hơn nữa là lại xuẩn lại bổn lại không bản lĩnh dê béo. Thiên Diệp híp mắt cười lạnh một chút đối với Triệu Văn bên cạnh hạt y nữ tử nói. Ai nha, nơi nào chạy tới nha đầu thúi, thất tâm phong có phải hay không, nhà ta tổ tông đều không có dám đối với ta nói như vậy, ngươi cư nhiên dám như vậy khoác lác mà không thấy ngược. Không biết sống chết tiểu tử thúi. Hạt y nữ tử một tiếng hừ lạnh, một đoạn màu đen tơ lụa hướng tới Thiên Diệp bay qua đi, tơ lụa đón gió bạo trướng, che trời. Một cái to lớn hỏa cầu đón màu đen tơ lụa đụng phải qua đi, mềm tơ vàng tơ lụa ở hừng hực liệt hỏa dưới hóa thành cho bụi. Xuất sư bất lợi, làm hạt y nữ tử sắc mặt một trận xanh mét, hắn hắc lăng lụa mềm dẻo dị thường, khả công khả thủ, duy nhất khuyết điểm chính là sợ hỏa, không nghĩ tới phủ vừa ra tay, liền gặp một cái hỏa hệ tinh sư. Thiên Diệp nhìn đến bị đốt thành cho bụi màu đen lụa mang, chớp chớp mắt tràn đầy ngạc nhiên nói. Di cư nhiên liền như vậy đốt thành cho, di thật sự bị đốt thành cho, như thế nào sẽ đơn giản như vậy liền biến thành hôi, ta còn tưởng rằng nhiều có thể đâu, khẩu khí như vậy đại, kết quả thiêu cặn bã đều không còn. Hạt y nữ tử nghe được Thiên Diệp lúc kinh lúc giống tiếng hô, mặt thanh một trận bạch một trận. Mạc Phi đánh giá hạt y nữ tử cùng Triệu Văn bên người hắc y nam tử thanh âm lãnh đạm nói. Này hai cái hơi thở so phía trước cái kia đưa tài đồng tử nhược không ít, hẳn là cửu cấp đỉnh núi, không đến thập cấp, không khó đối phó, đại gia không cần lưu thủ, tốc chiến tốc thắng. Cách chương.